Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng với Đình Duy đón nghe diễn biến của tập 5 và cũng là tập kết thúc của cuốn tiểu thuyết rất hay Ngọn Lửa Hồng Hoang của tác giả Nguyễn Đình Phùng. Garcia nhìn bóng vân bên kia đường của trường đại học dược khoa tại Long Beach, đang đợi đèn để đi về phía bãi đậu xe. Hắn tắc lưỡi, tự nhủ, người đẹp như thế làm gì nên tội, để Lệ thuê hắn giết. Garcia sờ tay vào túi quần, bọc tiền toàn giấy 100 giày cộp, đúng 30.000 Mỹ Kim. 30.000 còn lại sẽ được Lệ trả thêm sau khi hắn thanh toán vân. Món tiền lớn, nhưng đối với Garcia cũng không phải ghê gớm gì. Hắn buôn bán ma túy mỗi ngày cũng cả chục ngàn, nhưng hắn nhận lời Lệ vì được hứa hẹn sẽ được ngủ với Lệ thêm nhiều lần nữa. Garcia không thể quên được đêm đầu tiên được hưởng diễm phúc với Lệ mấy năm trước. Tại sao trên đời có thể có người đàn bà hoàn hảo như Lệ? Hắn đã ngủ với đủ loại người, từ những đàn bà Mỹ bản xứ mê mệt vì hắn, những người đẹp đa tình từ Venezuela, những nàng da trắng, tóc vàng, mắt xanh, đẹp như mơ từ Texas, những cô gái tàu tóc dài đến chân, nhập cảng lậu từ vùng Busan. Hắn đã nếm đủ mùi cả, nhưng không ai được như Lệ. Garcia mừng như bắt được vàng khi Lệ gọi hắn. Lời yêu cầu của Lệ làm hắn khựng lại đôi chút, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm. Việc giết người đối với Garcia như việc ăn uống, bình thường không có gì phải thắc mắc. Hắn đã giết ít ra cũng hơn chục mạng trong các vụ bắn nhau, thanh toán vì ma túy, trong băng đảng Mễ ở Los Angeles này. Cấp bậc và quyền lợi tùy thuộc vào việc đã giết bao nhiêu người trong băng đảng cạnh tranh vùng đất bên cạnh. Garcia leo lên chức phó đảng trưởng cũng nhờ tài bắn và tài sử dụng dao, lúc nào hắn cũng nhét trong cặp quần. Garcia mân mê lưỡi dao. Hắn vân vân không biết nên thanh toán vân ngay trong bãi đậu xe này hay bắt cóc vân lên xe hắn tới chỗ vắng khác trước khi thi hành bản án cho Lệ. Garcia lắc đầu. Hắn còn nhiều việc phải làm trên Los, không thể ở lâu dưới Long Beach này. Hắn sẽ chờ vân mở cửa vào xe nàng và sẽ lái ngang cho nàng một phát súng ngay khi nàng đóng cửa xe. Khẩu súng có gắn hãm thanh sẽ không gây tiếng động nào. Garcia sẽ vọt xe đi ngay khi Vân gục chết trên tay lái. Không ai biết được chuyện gì đã xảy ra trong buổi chiều trạng vạng tối ở đây. Và chỉ khi nào xe an ninh của Đại học Tuần Tiễu đi ngang chỗ này mới khám phá ra vụ án mạng. Giản dị và thuận tiện hơn cả, Garcia chờ Vân đã băng ngang đường và đang tiến đến chiếc xe Honda Accord để mở cửa vào xe. Chuông điện thoại cầm tay để trong ngăn nhỏ cạnh cần trang số của Garcia bỗng reo lên. Hắn chửi thề, nhấc điện thoại. Giờ này còn bị phá thối. Hắn tự nhủ phải nhớ tắt điện thoại cầm tay lần tới khi đi thi hành chuyện giết người như vậy. Tiếng Lệ vang lên phía bên kia. Ngừng hết mọi chuyện đi, Garcia. Hắn ngẩn người. Đàn bà lạ thật, thay đổi như trong trắng. Cái gì? Có chuyện gì đấy? Lệ trả lời. Tao không cần mày giết con nhỏ đó nữa. Tha cho nó lần này. Nhưng tao cần mày cho một chuyện khác. Một tên đàn ông, không phải là đàn bà. Mày không sợ bị chúa phạt vì tội giết đàn bà đâu. Mà tao sẽ trả 100.000. Garcia cười. Hờ, ok, sao cũng được. Nhưng phải cho biết chi tiết tối nay trong khách sạn chứ. Thế là tốt hơn cả. Garcia chưa bao giờ giết một người đàn bà nào từ trước đến nay. Hắn vẫn cho rằng giết đàn ông không có tội. Nhưng giết đàn bà sẽ bị thượng đế trừng phạt. Garcia tuy vào băng đảng, buôn bán ma túy, giết người không gớm tay, nhưng vẫn chịu khó đi nhà thờ mỗi ngày chủ nhật, thói quen từ bé không bỏ được. Garcia thở phào. Lệ có kẻ thù là đàn ông cần phải thanh toán là tốt hơn cả. Hắn không cần thắc mắc gì nữa, lại còn tăng giá lên 100.000 Mỹ Kim và được ngủ với Lệ đêm nay khi nàng đến khách sạn cho hắn biết chi tiết về tên đàn ông nàng muốn cho ra đi khỏi cuộc đời này. Hôm Tuyến đi với Quang và Tài để gặp Bách, Lệ không được biết, nhưng nàng đoán ngay có chuyện chẳng lành khi Tuyến về. Mặt chàng xa dầm không nói câu nào, ngồi thừ người trên sofa, uống rượu hết ly này đến ly khác. Lệ hỏi, có chuyện gì lôi thôi à anh? Tuyến lắc đầu, không phải chỉ lôi thôi không, có thể nguy hiểm là đằng khác. Lệ ngạc nhiên, nàng chưa bao giờ thấy Tuyến sợ hãi. Chàng là người thâm trầm, cứng cỏi, có chuyện gì chàng chẳng đối phó được. Dĩ nhiên ngoại trừ chuyện bị vợ cho mọc sừng thường xuyên. Lệ hỏi lại, anh bị tên Tài làm phiền phải không? Em thấy tên đó khó chơi lắm. Nhưng chuyện chia tiền ổn thỏa rồi cơ mà. Tuyến lắc đầu, chàng nói. Không phải Tài, thằng Bách. Em biết thằng Bách bán bảo hiểm chứ gì? Lệ gật đầu. Nàng dĩ nhiên biết Bách Tường Tận. Ngủ với tên này hai lần, một lần đêm lễ độc lập buổi gala của hội VSC. Nàng không định ngủ lại với Bách lần nào nữa, một lần là quá đủ rồi. Nhưng mấy tuần trước nàng đi party một mình ở nhà người bạn, gặp lại Bách, nàng uống rượu say mềm, không lái xe được, phải nhờ Bách đưa về và ngủ với hắn thêm lần nữa. Tuyến giải thích cho nàng về buổi họp ba người chàng Quang và Tài với Bách và những đe dọa của Bách nếu không trả lại số tiền đầu tư của Đỗ Gia Thủ. Tuyến nói, anh chắc nó là nhân viên tình báo thật, nó biết hết mọi chuyện, lại còn chụp được đủ tài liệu trong văn phòng của Quang. Quang nó cầu thả quá, nhưng dù cho nó có cẩn thận hơn nữa, bọn tình báo này chúng nó đã đẩy ý, thì có giấu đến mấy, chúng cũng tìm ra. Anh chỉ không hiểu tại sao chuyện lúc đầu Đỗ Gia Thủ đưa tiền cho mình đầu tư lại lộ ra được. Lệ tím mặt. Nàng biết ngay chính nàng là người đã cho Bách biết về chuyện Đỗ Gia Thủ đưa tiền cho vợ chồng nàng. Đêm ngủ với Bách lần thứ nhì, nàng say mềm và nhớ loáng thoáng là Bách đã gặng hỏi về chuyện đầu tư. Hình như có lúc cao hứng nàng đã khoe tài sản bây giờ cả vài chục triệu Mỹ Kim và Bách đã khen ngợi rồi rót thêm rượu cho nàng uống và hỏi về chuyện làm ăn. Có lẽ lúc nào đó say quá, nàng không giữ nữa đã lộ ra cho Bách biết về chuyện Đỗ Gia Thủ. Tuyền tức giận dằn ly rượu xuống bàn. Thằng Bách này đòi mình trả hết tiền cho nó. Như ngày nghỉ nó định qua mặt cả bọn tình báo của Hà Nội. Nó đòi mình chuyển tiền về chương mục ở Thụy Sĩ. Nhưng vấn đề là có yên được với chúng nó không? Lệ hỏi lại chồng, anh định làm sao? Tuyến lắc đầu, anh không biết nữa. Anh sẽ bàn với Quang và Tài. Có thể mình phải trả mới yên được. Nhưng thằng Bách này anh nghi lắm. Có thể nó định lừa mình đây. Lệ không nói thêm. Nàng tự trách mình đã không cẩn thận để Bách moi ra được chuyện Đỗ Gia Thủ. Lỗi ở nàng cả. Và nàng sẽ xử sự với tên Bách này, cho dù Tuyến, Quang và Tài có định làm gì đi nữa. Lệ quay mình đi lên lầu. Nàng vào phòng làm việc riêng của nàng, đóng cửa và gọi cho Garcia. Garcia dùng kìm cắt đường dây của hệ thống báo động và lách chiếc chìa khóa cửa sau nhà. Đêm đen như mực, yên tĩnh như tờ. Một tiếng tách nhỏ và Garcia đã lèn được vào trong bếp. Hắn đã được Lệ cho biết Bách ở một mình trong căn nhà sang trọng của Laguna Beach. Garcia chửi thề, ngôi nhà cả triệu đô la, rộng mênh mông mà chỉ có một người ở, quả là tội đáng giết. Hắn đã được Lệ trả trước 50.000 Mỹ Kim. Cặp tiền dày cộm hắn nhét trong chiếc túi quần dưới chân cho chắc, không muốn để ngoài xe, sợ tên nào cậy cửa. Garcia lần cầu thang, lên đầu kiếm master bedroom. Giờ này là 2 giờ sáng, nạn nhân của hắn chắc chắn phải ngủ say như chết. Garcia chưa quyết định, sẽ hành thủ bằng dao hay bằng súng có gắn hãm thanh. Hắn thích dùng dao, nhưng nếu Bách ngủ say, hắn sẽ cho một phát súng giải quyết nhanh chóng và sạch sẽ hơn. Garcia thầm nhủ và trong phòng sẽ tính sau. Cửa phòng ngủ không khóa, mở hé sẵn như chờ đón, Garcia hơi động lòng, nhưng gạt bỏ ý nghĩ. Bách ở nhà một mình không có ai, cần gì phải đóng cửa phòng ngủ. Hắn nhìn vào, thân người đắp chăn trùm lên cả đầu, nằm nghiêng cong như con tôm. Lặng yên, không tiếng ngáy. Garcia nâng súng và nhả đạn liên tiếp. Những tiếng bụp nhỏ do đạn ghim vào chăn, nhưng thân người không nhúc nhích. Garcia thấy có điều không ổn, hắn tiến lại gần. Bách giật mình tỉnh giấc khi nghe có tiếng động khẽ dưới nhà. Tiếng tách nhỏ từ cửa nhà bếp vọng lên, làm Bách biết ngay có kẻ lạ lẻn vào nhà. Phải là tay chuyên nghiệp, vì hệ thống báo động không kêu, ắt hẳn đã bị cắt. Bách nhòm dậy, chàng với tay lấy khẩu súng giấu trong ngăn kéo ngay đầu giường. Tiếng chân người đi lên cầu thang đang tiến về phía phòng ngủ. Chàng túm lấy mấy chiếc gối xếp lại làm hình người và kéo chăn phủ lên. Sau đó chàng mở hờ cánh cửa và nấp sát bên tường. Garcia ngẩn người khi kéo chiếc chăn và khám phá ra mấy chiếc gối bung tung tóe vì đạn bắn. Hắn chưa kịp tỉnh trí đã cảm thấy nòng súng lạnh dí sau lưng và tiếng người ra lệnh cho hắn bỏ súng. Garcia giơ ngang cánh tay cầm súng ra xa và để rơi xuống. Nhưng ngay khi tiếng động của chiếc súng đập vào sàn vang lên, hắn đã quay phắt người lại và gạt mạnh tay về phía sau. Bách loạng choạng trúng đòn lùi lại, khẩu súng trong tay chàng cũng rơi xuống đất. Bách không ngờ phản xạ của kẻ đột nhập cũng nhanh như thế. Nhưng những huấn luyện của trường tình báo Lạng Sơn đã trở lại cùng với chàng. Bách co người vừa kịp phát làn dao chém tới của Garcia. Chàng tay không chống lại với dao của Garcia, nhưng Bách không sờn lòng. Bách tung chân đá vào tay cầm dao của Garcia. Chiếc dao rơi ra và Bách đá liên hoàn thêm 2 miếng vào cằm của Garcia. Hắn ngã người nằm sõng xoài. Nhưng Garcia nhòm dậy ngay và dùng đầu húc vào Bách, đứng trước mặt. Hai người ôm nhau lăn tròn, Garcia chụp hai tay vào cổ Bách bóp mạnh. Hắn to hơn Bách nhiều và sức ép của tay làm Bách ngạt thở. Nhưng Bách đã xìa hai ngón tay vào thẳng cặp mắt của Garcia. Máu phun ra có vòi. Garcia rú lên rùng rợn, đưa tay lên ôm mặt. Bách chật mạnh cườm tay liên tiếp vào cổ Garcia. Hắn oặt người ra sau và nằm im không nhúc nhích. Bách nhặt khẩu súng có gắn sẵn ống hãm thanh của chính Garcia. Trang dí thẳng vào ngực trái của Garcia, nhà phát súng ân huệ vào ngay tim tên Mễ. Bách đứng dậy, chàng vào phòng tắm lau chùi vết máu phun bắn lên người và thay quần áo. Bách thông thả làm, vừa suy nghĩ cách giải quyết thi thể của Garcia. Chàng không thể nào gọi cảnh sát đến làm biên bản và khai báo đôi thôi. Garcia đến bằng xe. Chắc hắn đậu ngay trước cửa nhà. Chàng sẽ lái xe hắn vào gara và sẽ nhét xác hắn vào thùng xe đằng sau. Sau đó chàng sẽ móc xe hắn vào chiếc RV lớn của chàng thường dùng đi camping và lái lên đường vòng lên núi. Và đẩy xe của Garcia xuống vực. Cảnh sát có kiểm tra cũng chỉ nghĩ là một vụ thanh toán của các nhóm băng đảng gốc Mễ. Bạch nghĩ đến chuyện gọi bằng để phụ một tay. Nhưng chàng gạt ý nghĩ đó ngay. Không thể để cho người thứ hai nào khác biết chuyện Garcia lèn vào, tìm cách giết chàng và bị chàng ra tay trước. Nhưng còn một chuyện Bách phải làm trước khi lôi xác của Garcia xuống gara. Chàng phải biết ai đã thuê hắn đến giết chàng. Bách lần tay vào các túi áo túi quần của Garcia. Chàng lôi ví, chìa khóa xe ra. Và từ trong chiếc túi rộng của chân quần Garcia, Bách kiếm được điều chàng muốn biết. Kẹp chung với gói tiền 50.000 đô la là một mảnh giấy có ghi số điện thoại cầm tay Bách đã quen thuộc vì đã gọi số này nhiều lần. Số điện thoại của Lệ. Bách lái chiếc RV lớn. Có móc chiếc xe của Garcia phía sau đã hơn 2 tiếng đồng hồ. Chàng ra khỏi Los Angeles đã khá xa và quẹo vào con đường lên núi nhỏ và dốc. Trời chưa bắt đầu sáng, vẫn còn tối đen và Bách hy vọng lên cao hơn nữa chàng sẽ tìm được chỗ thuận tiện để đẩy xe xuống vực. Bách moi trong túi quần ra được chiếc điện thoại cầm tay. Chàng đợi đến giờ này mới gọi cho bằng. Chắc hẳn bằng cũng vừa tỉnh dậy. Nhân viên tình báo đã được huấn luyện để không bao giờ ngủ trễ. 4 hay 5 giờ sáng đã phải tỉnh giấc để luyện thở và tập các thế võ, dù ở đâu cũng thế. Bách bấm số gọi cho bằng. Có tiếng bằng đầu dây bên kia. Bách nói. Tôi muốn em thi hành ngay kế hoạch 321. Không thể để trễ hơn được. Cả ba tên. Và cố gắng để thực hiện trong cùng một ngày hay hai ngày là cùng. Để chúng không sửa soạn đề phòng được. Bằng trả lời, giọng tỉnh táo như người đã thức dậy từ lâu. Em sẽ làm ngay, anh yên chí, mọi sự sẽ chu toàn, em sẽ báo cáo sau. Bách gật đầu và tắt máy. Chàng thích lối trả lời của bằng, ngắn gọn và đâu ra đó. Lệnh của chàng đưa ra sẽ được thực hiện đến nơi đến chốn. Thực ra lệnh đã được đưa ra từ Hà Nội từ mấy ngày trước, nhưng chàng đã để đó, hy vọng ba tên sẽ chuyển tiền sang chương mục của chàng ở Thụy Sĩ. Đằng nào Bách cũng sẽ ra lệnh cho nhóm ám sát của sở tình báo ở quận Cam này thanh toán Tuyến, Quang và Tài. Nhưng chẳng hy vọng ít nhất cũng bỏ túi được 30 triệu Mỹ Kim trước khi thi hành bản án của tướng X đã ra lệnh. Nhưng nếu Lệ đã thuê Garcia để tìm cách giết chàng, Bách không thể chần chờ được nữa. Vì nếu tướng X biết được chàng trái lệnh tìm cách tống tiền ba tên kia, chính Bách cũng có thể lãnh án tử hình được lắm. Nhưng lệnh từ Trung ương chỉ là ám sát ba tên Tuyến, Quang và Tài để trừng phạt tội dám chiếm đoạt tiền đầu tư của Đỗ Gia Thủ và để làm gương cho các kẻ đang nhận tiền đầu tư ở Hoa Kỳ cho các tay đầu sò ở Việt Nam. Lệnh của tướng X không nói gì đến Lệ, vợ của Tuyến. Nhưng chính Lệ là người đã thuê Garcia để tìm cách giết chàng. Bách thầm nghĩ chính chàng sẽ phải thanh toán cả Lệ để chuyện chàng tìm cách tống tiền ba tên kia không lộ ra thêm được. Bách lắc đầu. Tuy Lệ tìm cách giết chàng, nhưng Bách vẫn mê Lệ. Chàng đã được ngủ với Lệ 2 lần, nhưng chàng muốn Lệ sẽ về tay hẳn chàng. Bách chưa hề yêu ai, nhưng chàng mê Lệ thật tình. Có lẽ chàng yêu Lệ chăng? Và bây giờ phải tìm cách giết nàng. Sao đời oái oăm như thế nhỉ? Bách thở dài. Làm sao được bây giờ? Quang đứng lên, vươn vai và nhìn đồng hồ. Đã hơn 7 giờ, chàng có hẹn ăn tối với một thân chủ ở dưới Long Beach và chàng phải đi ngay mới kịp hẹn. Quang ở lại muộn để giải quyết vài chuyện giấy tờ và khi trời chạng vạng tối chàng mới xong công việc. Cô thư ký đã về sớm. Quang khóa cửa và đi xuống bãi đậu xe dưới khu building. Giờ này lên xa lộ 405, hy vọng đã bớt kẹt xe hơn. Quang tự nhủ thầm. Chàng lên xa lộ và vui mừng thấy ít xe chạy. Điều hiếm có, vì thông thường dù gọi là xa lộ, nạn kẹt xe đã làm chàng phải chạy như rùa bò. Quang rổ thêm ga. Chiếc xe vọt đi nhanh. Cảnh sát giờ này chắc cũng đi ăn nhậu cả, không sợ bị phạt bệnh. Quang khoan khoái thấy mọi thứ đều trôi chảy cho chàng khoảng thời gian gần đây. Số tiền hơn 30 triệu Mỹ Kim của Đỗ Gia Thủ phần chia cho chàng đã được đầu tư cẩn thận vào các chương mục chứng khoán của Merrill Lynch, Charles Schwab, Fidelity. Quang chia đều số tiền cho nhiều hãng khác nhau, mua chứng khoán, mua trái phiếu, đầu tư vào bất động sản. Trang tính nhầm với mức tiền lời lên vùn vụt, chẳng có thể về hưu sớm, không cần làm gì. Mỗi năm tiêu cả nửa triệu hay một triệu Mỹ Kim đi chăng nữa. Đời sao đẹp quá. Sức khỏe Trang dồi dào, không mang bất cứ một bệnh tật gì, không phải lo cho ai, lại dư thừa tiền bạc thế này, còn ước muốn gì nữa bây giờ. Quang nở nụ cười khi thấy chiếc xe SUV chạy sau chàng suốt từ quãng đường Mongolia ra xa độ, định vọt lên qua mặt. Quang ít khi nào để xe khác đòi vượt chàng. Chàng đạp lút ga, bỏ xa chiếc SUV. Xe chàng là xe thể thao của Ý. Làm sao chiếc SUV của hãng General Motors bị kịp được? Nhưng Quang chưa kịp cười đắc thắng đã nhăn mày. Vì đằng xa đã thấy các xe chạy chậm hẳn và nhất là làn của chàng kẹt nhiều hơn. Làn của chiếc SUV bên cạnh vẫn cố vượt lên. Quang định đổi làn, nhưng không kịp. Chiếc SUV đã chạy ngang xe chàng. Cửa kính chiếc SUV hạ xuống, và Quang thấy một thanh niên, Á Châu, chắc hẳn là Việt Nam, ngồi lái. Hắn chạy ngang đúng tầm xe của chàng, và Quang giật nảy mình khi nhìn thấy một họng súng thò ra từ cửa xe. Nhận thức từ mắt chàng vừa lên đến não bộ, Quang định hụp đầu xuống, nhưng không còn kịp nữa. Viên đạn từ nòng súng bên chiếc xe SUV đã xuyên từ thái dương bên phải chàng, thấu qua thái dương bên kia. Chiếc xe Quang lái đập vào thành chắn, bay lên không hai vòng, rơi xuống đường và nổ tung, tạo thành khối lửa lăn tròn. Chiếc SUV đã vượt lên khá xa và đổi quạt sang bên phải một lúc ba làn liền để vào con đường nhỏ chạy ra gọi xa lộ 405 và vọt đi mất hút. Trời đã tối hẳn. Bằng ra khỏi chiếc SUV đậu dưới chân đồi và ước tính quãng đường phải trèo lên để vào đến sân sau nhà của vợ chồng Tuyến và Lệ. Không khó khăn gì, Trang nhủ thầm. Hàng rào chắn bọc sân sau nhà vòng theo đỉnh đồi nhỏ không cao lắm. Chàng chỉ nhún người đánh đu cũng nhảy được qua hàng rào dễ dàng. Giờ này chắc chưa ai biết về cái chết của Quang. Chỉ khi nào các đài TV chiếu hình vào buổi tối và đúng giờ tin tức mới lộ chuyện Quang chết. Phần lớn các đài TV cũng sẽ coi đây là một chuyện bắn drive-by shooting đang xảy ra nhan nhản trên xa lộ của miền Nam Cali, gần như thường xuyên. Sẽ còn lâu trước khi cảnh sát tìm được danh tiếng của người bị bắn chết. Vì xe nổ tung như cháy vậy. Đợi xe chữa lửa đến rồi điều tra cũng còn phải đến ngày hôm sau mới biết đích xác là ai bị bắn. Bằng cậy trước cửa sau sân nhà, căn nhà tối om, ngoại trừ chút ánh sáng hắt ra từ phòng làm việc của Tuyến. Bằng nhón người lên nhìn vào, chỉ có bóng của Tuyến ngồi trong chiếc ghế bành của phòng làm việc, không thấy bóng dáng Lệ đâu. Bằng thở phào, chàng mừng rỡ vì Lệ không có nhà. Lệnh bằng nhận được là ám sát cả ba người Quang, Tuyến và Tài, không nói gì đến vợ các tên này. Nhưng nếu Lệ ở trong nhà, có thể bằng cũng sẽ phải giết Lệ luôn để bịt miệng. Điều chàng không hề muốn làm, nên chỉ có mình Tuyến trong căn nhà rộng, không có bóng dáng người nào khác là điều lý tưởng cho công việc của bằng. Mọi sự trở nên thành giản dị, nhanh gọn, như mọi công việc của bằng vẫn thường làm. Chàng xoay quả đấm mở cửa vào phòng làm việc của Tuyến. Tuyến ngẩng đầu lên, chưa kịp cất tiếng hỏi, họng súng từ tay bằng đã khạc đạn. Viên đạn duy nhất bắn ra, ghim thẳng vào trán Tuyến, bật ngửa người chàng ra đằng sau. Mắt chàng vẫn mở trừng trừng, nhưng không còn ghi nhận bất cứ điều gì nữa, kể cả hình ảnh của kẻ sát nhân đang đứng trước mặt. Lệ đậu xe trước sân nhà. Nàng có linh cảm điều không lành. Suốt từ sáng đến tối nàng đã gọi Garcia bằng điện thoại cầm tay và đến hàng chục lần. Nhưng hắn không hề trả lời. Lệ đoán Garcia đã thất bại trong việc ra tay với Bách. Vì nàng đã dặn Garcia phải gọi cho nàng ngay sau khi thanh toán xong Bách. Nàng gọi từ ra văn phòng Bách và được cho biết Bách cũng không làm việc ngày hôm nay. Lệ không biết ra sao nữa. Chuyện gì đã xảy ra trong căn nhà của Bách? Và hai người, ai sống, ai chết, hay cả hai cùng chết? Lệ thoáng mỉm cười. Nếu được như vậy thì còn gì bằng. Nhưng đời đâu dễ chiều người như thế. Lệ mở cửa bước vào trong nhà. Ánh sáng từ phòng làm việc của Tuyến hắt ra theo cánh cửa mở hé. Lệ trao mày. Tuyến bao giờ cũng đóng cửa, không khi nào mở hé như thế. Tính chàng cẩn thận, đâu đó vào nếp, không bao giờ làm khác. Lệ cất tiếng gọi Tuyến, không ai trả lời. Nàng mở toang cửa phòng làm việc và nhìn vào. Tiếng rú từ trong cổ họng của nàng vừa thoát ra, Lệ đã đưa tay lên miệng ôm chặt. Nàng đứng ép người vào cạnh tường, tay lục ví tìm chiếc súng nhỏ hộ thân, nàng lúc nào cũng mang theo. Nhưng Lệ không thấy động tĩnh gì. Nàng men theo bờ tường ra ngoài phòng khách chính, không dấu vết gì và cũng không có tiếng động nào. Nàng nghe có tiếng rồ máy xe ở phía sau nhà và đi vòng ra phía sau. Dưới chân đồi, nàng thoáng thấy bóng một chiếc SUV vọt nhanh theo con đường nhỏ chạy vòng và biến mất trong bóng đêm dày đặc. Lệ vào lại trong nhà. nàng không vào lại phòng làm việc của Tuyến nữa. Hình ảnh Tuyến ngửa người ra sau, ngay giữa trán, một lỗ sâu hoắm dỉ máu, đủ làm Lệ buồn nói. Nàng theo phản xạ định nhấc điện thoại gọi 911, nhưng kịp ngừng lại, và nàng tính toán rất nhanh. Nếu nàng về sớm trước nửa giờ, chắc chắn tên sát nhân sẽ giết cả nàng cùng với Tuyến. Gọi cảnh sát đến, nàng sẽ phải tiếp tục ra mặt làm đích cho kẻ giết người. Tốt nhất là nàng biến đi, để không ai biết nàng ở đâu và không tìm ra tung tích. Ngày mai khi người Mễ làm việc lau chùi đến sẽ khám phá ra Tuyến bị giết và báo cảnh sát. Lệ quyết định sẽ im hơi lặng tiếng và ẩn náu để mặc cho cảnh sát điều tra. Nàng phải bảo vệ lấy thân trước và tìm cách đối phó với bàn ám sát của Bách và đồng bọn tại quận Cam này. Lệ ra xe mở máy chạy. Nàng gọi thử cho Quang, không có ai trả lời. Không biết sự gì đã xảy ra và Quang còn sống hay cũng đã bị giết chết. Nàng gọi số điện thoại cầm tay của Hoa và ngạc nhiên thấy có tiếng Hoa trả lời. Lệ nghĩ rằng cả Hoa và Tài chắc cũng đã chết, nhưng bọn giết người chưa đến nhà Tài. Lệ nói ngay khi Hoa vừa cất tiếng hello. Hoa, mày nghe cho kỹ đây, Tuyến vừa bị giết chết, tao không gọi được cho Quang, chắc cũng chết rồi. Bọn giết người vừa đi ra khỏi nhà tao chừng nửa tiếng đồng hồ, mày và Tài phải đi ra khỏi nhà ngay bây giờ, chúng nó chắc sắp đến, đi ngay đi, rồi gọi cho tao biết. Hoa bỏ điện thoại cầm tay xuống, mặt tái mét, nàng nói mãi mới ra thành lời. Anh Tài, Lệ vừa gọi, Tuyến bị bắn chết rồi, nó vừa về đến nhà thấy Tuyến bị giết, nó bảo bọn sát nhân chắc sắp đến đây, mình phải đi ngay. Tài run giọng, Lệ nói phải rời nhà ngay à? Hoa nhấc ví đeo lên vai, nàng cầm chùm chìa khóa xe dúi vào tay Tài, đi ngay, mau lên. Hai người hối hả chạy vội xuống sau nhà. Tài bấm cửa mở gara. Chiếc cửa mở từ từ. Tài chửi thề. Sao cửa mở chậm quá vậy? Chàng rú máy xe. Chiếc Mercedes vọt nhanh ra đường. Tài phóng xe gần lút ga. Đến đoạn đường quẹo, chàng suýt đâm phải một chiếc SUV màu đen đang chờ tới. Tài nhìn trong kính chiếu hậu. Linh tính báo cho chàng biết chiếc SUV này là của bọn sát nhân. Đúng như thế. Khúc quẹo của đường lớn vào nhà chàng chỉ có một quãng ngắn. Và Tài có thể thấy chiếc SUV thắng gấp dừng ngay trước cửa nhà chàng. Tài nhấn thêm ga, chiếc Mercedes trồm lên phóng nhanh hơn và chàng bứt tốc. Tài đã thấy xa lộ trước mặt. Chàng vào ngay và đi lẫn vào đoàn xe đang chạy. Lúc đó Tài mới thở vào, chàng quay lại hỏi Hoa. Em thử gọi lại Lệ xem. Hoa bấm điện thoại, chỉ có tiếng máy trả lời. Chắc hẳn Lệ đã tắt điện thoại cầm tay và đã đi ẩn trốn ở đâu đó. Hoa hỏi Tài, mình đi đâu bây giờ hả anh? Tài không nói. Đầu óc của chàng đang còn bấn loạn về tin cái chết của Tuyến và Quang, nhiều phần chắc cũng đã bị giết. Chàng và Hoa may mắn được Lệ về đến nhà sớm và khám phá ra cái chết của Tuyến, đã báo động cho chàng kịp thời. Chỉ chậm mấy phút nữa và chiếc SUV của bọn sát nhân ập tới, chàng và Hoa chạy đâu cho thoát. Tài suy nghĩ một lúc, chàng sẽ phải đối phó ra sao đây? Trước hết phải tìm một chỗ để bọn sát nhân không tìm ra được, rồi mọi hậu sự tính sau. Chàng và Hoa không thể đến nhà họ hàng hay người quen, vì chàng tin chắc bọn sát nhân đã điều tra và biết hết những địa điểm này. Tốt hơn cả là Hoa và chàng kiếm những khách sạn nào ở xa, mọi sự trả bằng tiền mặt để không tung tích rồi tính kế sau. Tài đổi xa lộ đi về hướng Riverside. Chàng sẽ vào một thành phố nhỏ nào đó để ngủ đêm nay. Lệ chắc cũng đã làm như chàng và ngày mai sẽ liên lạc lại để xem phải làm gì trước nguy cơ này. Ba người ngồi nhìn nhau, không nói. Phần ăn sáng trên bàn không ai đụng đến. Chỉ uống cà phê hết chén này đến chén khác. Hoa ái ngại nói với Lệ. Mày không ngủ được gì đêm qua. Lệ lắc đầu. Nàng cũng như Hoa bà Tài, đã vào một khách sạn nhỏ để ngủ qua đêm. Trời tờ mờ sáng, nàng ra ngay, không muốn ở lại lâu, và gọi cho Hoa. Hoa chỉ cho nàng đường đến khách sạn hai người đang ở và hẹn gặp ăn sáng để bàn tính. Tài nhìn Lệ. Chắc chỉ giờ này biết mọi sự rồi. Bọn sát nhân này do sở tình báo ra lệnh để thanh toán chúng tôi. Chúng đã hạ thủ được Quang và Tuyến rồi, bây giờ chỉ còn tôi. Tôi không nghĩ chúng định giết cả chị hay Hoa, nhưng không biết được. Lệ hỏi lại Tài, bây giờ anh tính thế nào? Tài lắc đầu, tôi chưa biết, nhưng mình không thể trốn chui trốn nổi mãi được. Sẽ có lúc chúng tìm ra. Bọn này là bọn giết người chuyên nghiệp, chúng có đủ phương tiện để điều tra. Trừ khi mình hoàn toàn mai danh ẩn tích ở đâu đó, hay là sang một xứ khác, không liên lạc với bất cứ ai. Hoa trầm ngâm một lúc mới lên tiếng. Em nghĩ mình không thể sống như vậy được, thà chết còn hơn. Chỉ có cách đánh nước bài liều. Mà là làm náo loạn hết cả lên, như em đã làm ở Las Vegas hồi trước với bọn mafia. Lệ và Tài đều biết chuyện của Hoa đã ra tố cáo với FBI về việc mafia của sòng bài đòi giết nàng nếu không thanh toán món nợ. Và mọi sự đã êm thấm cả với nước bài liều của nàng. Là bọn mafia phải ngậm đắng nuốt cay xóa nợ cho nàng và không dám đụng chạm gì đến Hoa. chỉ cấm nàng không bao giờ được trở lại Las Vegas hay đến bất cứ sòng bài nào khác. Lệ gật gù. Mày nói có lý, không thể trốn mãi được. Phải làm sao để chúng không dám đụng đến mình nữa mới có thể yên được. Tài không nói, chàng thấy Hoa lạc quan quá. Không thể so sánh phương cách làm việc của sở tình báo với bọn mafia ở Hoa Kỳ. Có gì đảm bảo bọn sát nhân kia chịu nhường bước chỉ vì sợ tai tiếng hay vì sợ FBI? Nhưng Tài nghĩ lại, tình báo cũng có khác gì mafia. Chúng cũng phải tính toán lợi hại chứ. Và lại chàng đã nghĩ nát óc đêm qua. Không còn cách nào khác là đánh nước mài liều như Hoa đề nghị. Lệ hỏi lại, anh Tài nghĩ sao? Hoa đưa giải pháp, ra mặt làm công khai mọi chuyện và làm ầm ĩ lên. Tôi thấy chỉ còn cách đó. Tài gật đầu. Được rồi, nhưng mình phải tính cách nào để có hiệu quả nhất. Tài đưa ra một bản giấy khổ lớn và bắt đầu ghi từng phần của kế hoạch, như Hoa đã định liệu đêm qua. Chàng thầm cảm ơn Thượng Đế đã an bài cho chàng có Hoa bên cạnh trong những giây phút nguy hiểm của đời sống, vì những tính toán của Hoa quá thuần diệu và nhiều phần sẽ đem lại thành công để giải quyết cho ba người cái khổ nạn kinh khủng này. Cuộc họp báo được tổ chức tại khách sạn Hilton 5 ngày sau khi Quang và Tuyến bị giết chết. Hai vụ án mạng còn nóng hổi và cảnh sát không có chút manh mối nào để điều tra. Lệ đã gọi cho cơ quan cảnh sát tại Orange County và thông báo cho biết nàng sẽ có mặt trong buổi họp báo và sẽ cho biết tất cả các chi tiết cần thiết về vụ án mạng của chồng nàng. Nhưng nàng chưa muốn ra mặt để gặp giới chức điều tra. Về vụ án, nàng lo sợ cho tính mạng của chính nàng đang bị nhóm sát nhân lùng giết. Hoa cũng gọi cho nhân viên FBI nàng quen biết trong vụ nàng tố cáo bọn mafia của sòng bài trên Las Vegas định thủ tiêu nàng mấy năm trước. Hoa kể sơ về việc Quang và Tuyến bị giết chết, nàng khẳng định ngay đây là công việc cơ quan phản gián FBI phải điều tra vì tình báo đã ngang nhiên hoạt động ngay trên phần đất của Hoa Kỳ và đã ám sát hai người bạn làm ăn chung với vợ chồng nàng. Hoa cho biết nàng có đủ bằng chứng để buộc tội và sẽ phanh phui mọi sự trong buổi họp báo tại khách sạn Hilton. Sau buổi họp báo, Tài và nàng sẽ về văn phòng FBI để chính thức lấy lời khai và đưa các dữ kiện và chứng cứ nàng đang hiện có. Nhưng Tài và nàng cũng như Lệ không thể gặp ngay vì còn đang ẩn trốn bọn sát nhân. Nàng cũng yêu cầu FBI phối hợp với cảnh sát địa phương để bảo vệ an ninh trong buổi họp báo. Trong khi đó, Tài tìm cách để liên lạc với văn phòng của dân biểu Hạ viện Robert Gallagher của quận Cam. Chàng trước kia đã đóng góp cho quỹ tái ứng cử của dân biểu này. Tài cho biết chàng đã gửi ngân phiếu 10.000 Mỹ Kim về văn phòng của dân biểu và hứa hẹn sẽ làm những buổi gây quỹ vận động trong cộng đồng người Việt cho ông này trong kỳ bầu cử tháng 6 sắp đến. Nhưng chàng yêu cầu dân biểu Gallagher cho người đến dự buổi họp báo chàng sắp tổ chức tại Hilton về việc tình báo sang Hoa Kỳ để ám sát những người làm business, đụng chạm đến quyền lợi của họ. Dân biểu Gallagher nghe Tài nói như vậy, đã gọi cho chàng để biết là ông sẽ đích thân đến tham dự buổi họp báo của chàng. Tài cũng gọi mời hai tờ báo Los Angeles Times và tờ Register của Orange County, các đài truyền hình của ABC, NBC, CBS và Fox đến dự buổi họp báo của chàng, Hoa và Lệ. Chàng cho biết sẽ phanh phui về bí mật của hai vụ án mạng và những dính líu của tình báo. Nghe nói có dân biểu Gallagher cũng sẽ tham dự. Các tờ báo lớn và đài truyền hình đều hứa sẽ cho phóng viên đến để lấy tin và thu hình cho TV. Buổi họp báo được tổ chức theo đúng ngày giờ ấn định. Cảnh sát địa phương và các nhân viên FBI bố trí cẩn thận để canh chừng cẩn mật. Chỉ có những người có giấy mời mới được vào và khám xét để xem có dấu vũ khí không. Tài, Hoa và Lệ đến khách sạn Hilton bằng cửa sau và đến thẳng phòng họp sau khi Hoa đã gọi điện thoại cho nhân viên FBI nàng quen để gặp ba người ngoài bãi đậu xe. Trong năm ngày trước buổi họp, họ đã cố gắng thay đổi chỗ ở nhiều nhất và chỉ vào những motel nhỏ, dùng tiền mặt để trả tiền phòng, không dám dùng credit card. Tất cả mọi liên lạc họ đều dùng điện thoại công cộng ngoài đường để không ai có thể truy lùng dấu tích. Theo lời khuyên của Hoa, Tài đã sửa soạn để trình bày tất cả mọi sự kiện bằng PowerPoint, chiếu hình lên màn ảnh. Chàng đưa ra tất cả mọi chi tiết từ đầu về việc đầu tư của nhóm Đỗ Gia Thủ đến những hình thức công ty kiểu kim tự tháp do Tuyến và Quang bày ra. Công ty của chàng tại California cũng nằm trong hệ thống này. Nhưng điều quan trọng nhất là video chàng đã thu được bằng đầu chiếc bút giả chàng đã mang theo và kín đáo thu hình tất cả những lời đe dọa của Bách khi gặp chàng, Tuyến và Quang nữa để tìm cách tống tiền đòi chia số tiền hơn 100 triệu Mỹ Kim. Khi chiếu video này lên màn ảnh, ai cũng thấy những chứng cứ rành rành về việc Bách là nhân viên tình báo đã sơ hở nói hết những dính líu của tình báo trong việc đe dọa và ám sát các người làm business như Tuyến, Quang và Tài của quận Cam, tiểu bang California này. Sau buổi họp báo, Tài, Hoa và Lệ đã về sở cảnh sát cũng như sau đó đến văn phòng FBI để chính thức lấy lời khai. Nhân viên an ninh cũng được cử để bảo vệ ba người ngày đêm để đề phòng bọn sát nhân. Nhưng sau khi các đài TV phát hình buổi tối hôm đó và báo chí viết bài tường thuật ngày hôm sau, Hoa nói với Tài và Lệ cho kẹo Bách và các tay sát nhân của hắn cũng không dám động đến ba người. Nhưng Bách ngay đêm đó đã biến mất và cảnh sát hiện đang truy lùng giáo giết để điều tra về vụ giết Tuyến và Quang. Trong khi đó, dân biểu Gallagher đã dùng thế lực của mình tại Hạ viện để yêu cầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng như Bộ Tư pháp điều tra trực tiếp và đòi làm sáng tỏ vụ scandal rộng lớn này. Dĩ nhiên trên phương diện chính thức, các lời buộc tội của Tài đều bị phủ nhận. Nhưng điều ngầm hiểu, nếu có chuyện gì xảy ra cho ba người, ai cũng biết ngay. Đây là việc làm của tình báo hoạt động ngay trên đất Hoa Kỳ, điều đại kỵ và FBI không thể nhắm mắt bỏ qua được. Tài còn đánh thêm một ngón đòn nữa để bảo đảm an ninh và hy vọng sở tình báo sẽ để yên cho cả ba người trong tương lai. Là chàng tuyên bố sẽ trao trả tất cả số tiền của Đỗ Gia Thủ đầu tư bên Hoa Kỳ trở về Việt Nam, dưới hình thức các tổ chức từ thiện giúp trẻ em nghèo, cô nhi viện, xây trường học. Những tiền được trao cho các cơ quan từ thiện Hoa Kỳ có giấy tờ sổ sách chứng minh và được quản trị và giám sát do một ủy ban có chàng, Hoa và Lệ đứng đầu để trông coi. Bóng đen trèo qua hàng rào và nhảy xuống sân. Căn nhà làm bằng gỗ nằm trên đỉnh đồi của vùng Aspen, tiểu bang Colorado. Mùa này đã hết tuyết và những du khách trượt tuyết không còn nên xung quanh vắng ngắt. Mây đen phủ kín bầu trời làm khung cảnh tối om. Không ai nhìn thấy được kẻ đang xâm nhập vào căn nhà. Bóng đen tìm cách cậy cửa, nhưng chiếc cửa không khóa mở tung dễ dàng và người lạ lách mình vào trong phòng khách. Căn phòng đột nhiên bừng ánh sáng như bao ngọn đèn được bật lên cùng một lúc. Kẻ xâm nhập đứng ngẩn người, nhìn vào chiếc ghế bành ở góc phòng đang được xoay lại với Bách ngồi chiếm trệ. Khẩu súng chĩa thẳng về phía trước. Mãi giờ này em mới đến hả Bằng? Bằng nhích người một chút nhưng Bách đã nói ngay. Đừng yên. Em biết tờ bắn chính xác nhất trong khóa Lạng Sơn 17 giờ mà. Từ từ lấy súng trong cặp quần bỏ xuống đất. Cả khẩu nhỏ giấu dưới bắp chân nữa. Rồi ngồi xuống ghế. Chúng ta nói chút chuyện chơi. Vụ scandal do buổi họp báo của Tài, Hoa và Lệ tại quận Cam đã làm sôi động dư luận và ảnh hưởng nặng nề đến quan hệ ngoại giao Hoa Kỳ và cả Việt Nam. Quốc hội Hoa Kỳ do sự thúc đẩy của dân biểu Gallagher đã làm một buổi điều trần mời cả ba người Tài, Hoa và Lệ ra để trình bày về việc sở tình báo đã ngang nhiên cho người sang Hoa Kỳ tổ chức ám sát các thương gia có đụng chạm đến việc đầu tư của các tay gộc tham nhũng. Chính dân biểu Gallagher đã nói với Tài là buổi điều trần trước Hạ viện sẽ bảo đảm sinh mạng cho ba người chắc chắn hơn bao giờ hết, sẽ không một ai dám đụng đến một sợi lông của ba người. Vì với việc nổi tiếng do TV toàn quốc chiếu hình buổi điều trần và các vàng, sở tình báo cũng không dám động tĩnh gì nữa. Ngay buổi chiều khi Tài, Hoa và Lệ họp báo, Bách đã bỏ trốn ngay. Cơ quan FBI truy tầm giáo giết và cho tên cùng hình Bách lên bảng 10 người đầu sỏ FBI đang lùng bắt. Nhưng Bách biệt tâm, không hề ló dạng hay liên lạc với bất cứ ai. Nhiều người cho rằng Bách đã chạy sang Mexico ngay hôm đó và lấy vé máy bay xuống tận Nam Mỹ ẩn náu. FBI còn khuya mới bắt được. FBI có thể chịu thua, chỉ còn cách cho tên Bách lên bảng 10 kẻ hàng đầu bị truy nã, hy vọng sẽ có người ham thưởng chỉ điểm chỗ Bách trốn. Nhưng Bách còn bị truy lùng bởi một kẻ thù nguy hiểm hơn nhiều, chính là sở tình báo đã tung hết lực lượng để tìm cho ra Bách với bất cứ giá nào. Tướng ích của sở tình báo bị kiểm thảo và khiển trách nặng nề, không ai dám nghĩ đến chuyện cách chức và cho tướng ích về vườn. Quá nhiều bí mật của các kẻ cầm đầu cao cấp nhất bị tướng ích nắm giữ. Nhưng vụ scandal quá lớn và ảnh hưởng nặng nề đòi hỏi những trừng phạt thích đáng. Tướng ích có thể thoát, nhưng những thuộc hạ cấp dưới phải lãnh đạn thanh. Phó giám đốc Lê Hiệu bị sa thải, ba người trưởng ban bị xuống cấp và đày đi những vùng hẻo lánh nhất. Cả văn phòng Kiều Vận bị thanh trừng và thay thế bằng những khuôn mặt mới. Nhưng lệnh trên đưa xuống, kẻ gây ra tội nặng nhất phải đền tội bằng mạng sống, và kẻ đó chính là Bách. Tướng ích căm hận nhất, Bách là một trong những học trò đắc ý nhất và đặt nhiều kỳ vọng của tướng ích. Những tưởng Bách sẽ là nhân viên đắc lực và sẽ leo lên để cầm đầu, huy động được cả cộng đồng lớn nhất của người Việt tại hải ngoại ở quận Cam, Cali. Anh ngờ Bách ham tiền làm sai mệnh lệnh, để cho Tài thu video chứng cớ Bách là nhân viên sở tình báo và chỉ huy vụ ám sát Tuyến và Quang. Tội Bách quá lớn và bản án tử hình được chính tướng ích phê chuẩn. Ngoài nhóm ám sát của Bằng đã nằm sẵn tại Hoa Kỳ, tướng ích phái thêm hai nhóm của tổ ám sát nữa sang Hoa Kỳ để truy lùng Bách cho bằng được và thi hành bản án càng sớm càng tốt, dù có tốn hao nhân lực và tiền bạc đến đâu đi nữa. Tin tức đầu tiên cho biết Bách có thể đang hiện ở Rio de Janeiro của Brazil. Từ quận Cam, Bách đã lái xe vượt biên giới sang Mexico, nhưng sau đó đã lấy vé máy bay đi xuống Rio. Sau hơn một tuần truy lùng, nhóm ám sát ba người đã vây được Bách tại một con đường cụt sau khách sạn Bách đang trú ngụ. Nhưng tài thiện xạ của Bách nổi tiếng từ khóa học tình báo tại Lạng Sơn không phải là điều ngoa. Cả ba nhân viên ưu tú của sở tình báo đều bị Bách bắn hạ hết. Nhóm ám sát thứ hai sau đó 3 tuần đã điều tra được Bách hiện đang ở Toronto, và toán 5 người đã sang ngay để tìm chết Bách. Nhưng sau khi tìm được Bách ở một căn apartment trong khu Chinatown, hai người đã bị Bách bắn hạ và Bách vẫn thoát thân được. Tướng Ích được tin đã nổi khùng lên. Năm nhân viên tình báo đã bị thiệt mạng trong khi Bách vẫn nhẫn nhơ. Lệnh được đưa ra cho mọi công việc của sở tình báo phải ngưng hết. Tất cả thời giờ và tài nguyên, nhân lực tìm cho ra Bách bằng được với mọi giá và không thể trễ nải hơn nữa. Chính Tương Ích đã gọi cho bằng trực tiếp. Những quan hệ cá nhân và cảm tình trước giờ giữa hai người phải dẹp bỏ hết. Bách đã trở thành kẻ thù số một của sở tình báo và bằng phải ra công sức để thi hành bản án xử tử Bách. Tướng Ích cho bằng biết hai nhóm ám sát đã thất bại trong việc tìm và giết Bách. Nếu bằng thành công trong vụ việc này, ông sẽ cất nhắc lên những chức vụ cao nhất xứng đáng với tài năng của bằng. Bằng tự hiểu lý do tại sao Tướng Ích cử hai nhóm ám sát sang để truy lùng giết Bách. Ông sợ bằng làm việc lâu với Bách đã có cảm tình cá nhân và không thể ra tay để thi hành bản án. Nay đã bị thiệt hại nặng, chết cả năm người nhân viên tình báo, đến nước cùng mới cần đến bằng để làm việc này. Bằng hứa sẽ không để chuyện tư xen vào chuyện công và chàng sẽ thực hiện công tác giao phó, dù chàng có thân thiết và nể trọng Bách đến đâu đi nữa. Ngay sau khi điều tra Bách hiện đang ở Aspen, bằng thông báo cho Tướng Ích biết và yêu cầu để mình chàng hoàn tất sứ mạng. Không muốn thêm người chỉ vướng chân vướng cẳng và khó khăn hơn trong việc thanh toán Bách. Bằng ngồi xuống ghế trước mặt Bách. Khẩu súng của Bách đã hạ xuống để trong lòng, nhưng bằng biết bất cứ lúc nào Bách cũng có thể bắn hạ chàng dễ dàng. Cả hai khẩu súng mang theo trong người đã phải tháo bỏ xuống đất. Bằng có cảm tưởng trần trụi. Chàng không hiểu Bách muốn đối xử với chàng như thế nào. Bách một tay vẫn giữ khẩu súng, tay kia rót rượu vào chiếc ly trước mặt. Chàng hỏi bằng: em muốn chút cô nhắc này không? Bằng lắc đầu. Bách cười: tôi quên, em không bao giờ uống rượu mà, chỉ cà phê buổi sáng thôi phải không? Bằng im lặng. Bách muốn gì đây? Chàng tự hỏi và ngầm thán phục người đàn anh khóa trước đã giết 5 người ưu tú hàng đầu của sở tình báo trong 2 vụ ám sát. Nay đối diện chàng vẫn thản nhiên và ngọt ngào với chàng như hai anh em kết nghĩa. Bách uống cạn ly rượu một hơi. Chàng ngắm nghĩa bằng một lúc lâu rồi nói: em biết rằng tôi có thể bắn em lúc em mới mở cửa bước vào. Nhưng tôi không làm chuyện đó. Nếu là một nhân viên khác của sở, dĩ nhiên tôi không ngần ngại gì. Nhưng em khác. Em hiểu điều đó chứ? Bằng gật đầu. Chàng vẫn không nói tiếng nào. Bách tiếp tục: tôi muốn đề nghị về một chuyện. Tôi không muốn bị săn đuổi mãi như thế này. Dù hôm nay tôi có bắn em đi nữa, Tướng Ích sẽ có người khác. Nếu em giúp tôi để báo cáo là đã hạ được tôi rồi, tôi sẽ chia về một nửa số tiền tôi đã kiếm được hàng gần 30 năm nay. Em sẽ có 5 triệu Mỹ Kim để sống một đời huy hoàng tại đây. Em nghĩ sao? Bằng lắc đầu. Làm sao có thể gạt Tướng Ích được? Bách cười. Tôi đã có sẵn xác chết của một tên vô gia cư. Em chỉ việc đốt căn nhà này, báo cáo là đã giết được tôi, và đốt nhà để phi tang cho cảnh sát khỏi điều tra lôi thôi. Tôi để lại sợi dây treo cổ và vài vật dụng khác của riêng tôi để chứng minh đây là xác của tôi. Tướng Ích không ở Hoa Kỳ, làm sao mà biết được? Chỉ dựa vào lời của em, hãy có gửi thêm toán điều tra khác, thấy có chứng tích chiếc vòng và vật dụng riêng của tôi, sẽ không nghi ngờ gì được. Bằng hỏi, rồi anh sẽ làm gì? Bách trả lời, tôi sẽ biến mất. Lần này sẽ không ai còn kiếm ra được, dù cả em nữa. Bằng gật đầu. Chàng vẫn thắc mắc tự hỏi tại sao Bách có thể để cho hai nhóm ám sát kia kiếm ra được tung tích dễ dàng như thế. Thì ra Bách đã có chủ tâm. Bách đã để lộ cố tình cho biết chỗ chàng trú ẩn tại Rio để nhóm ám sát đầu kiểm tra và bị bắn hạ. Vì Bách biết trước, nhóm thứ hai tại Toronto cũng đã vào trong cổ Bách đưa ra và bị bắn thêm 2 người. Vì Bách gạt cho biết chỗ của chàng ở và đã sửa soạn trước để ra tay triệt hạ. Bằng tự hỏi thầm việc chàng điều tra ra chỗ Bách ở Aspen này có lẽ cũng do chính Bách đưa chàng vào trong. Kế hoạch của Bách tinh thâm thật. Biết rằng Tướng Ích sẽ tận dụng nhân lực để tìm cho ra chàng cho bằng được, Bách đã sửa soạn cả để sau khi hai nhóm ám sát đầu thất bại, Tướng Ích sẽ phải cho bằng đi kiếm chàng, và Bách đã tìm cách để chiêu dụ bằng với số tiền 5 triệu Mỹ Kim. Hy vọng sẽ qua mặt được Tướng Ích và biến mất không ai ngờ đến là chàng còn sống nữa. 5 triệu Mỹ Kim, số tiền quá lớn. Chàng làm việc ở văn phòng kế toán của Liên, giúp việc làm thuế cho bao nhiêu người làm ăn tại quận Cam. Có ai có tài sản lên đến 5 triệu Mỹ Kim đâu. Đây là người Việt sống tại Hoa Kỳ, huống gì ở tại Việt Nam. Gia đình chàng ở Sơn Tây có bao giờ dám nghĩ đến chuyện có 1.000 Mỹ Kim, nói gì đến 5 triệu. Nhưng bằng biết nếu chàng phản lại Tướng Ích và chuyện lộ ra, chàng sẽ bị án tử hình. Gia đình ở Việt Nam với mấy đứa em có thể cũng sẽ bị giết theo. Làm sao chàng dám theo đề nghị của Bách? Và nghe những lời dụ dỗ của Bách với mồi nhử tiền 5 triệu Mỹ Kim, đột nhiên những cảm tình của chàng với Bách từ trước đến nay bỗng tiêu tan hết. Bách coi thường chàng quá. Bằng không phải là người ham tiền đến mức đem tiền ra thử và nhử sẽ làm chàng tối mắt. Nhưng chàng vẫn không thay đổi thái độ. Bằng nói với Bách. Anh nghĩ là chuyện giả xác chết sẽ qua mặt được mọi người tất cả sao? Bách bừng thầm trong bụng. Bằng hỏi chàng câu này là có ý siêu lòng. Chàng bồi thêm. Chắc chắn, em đừng lo. Tôi đã liên lạc được với người chuyên khám nghiệm tử thi tại đây. Hắn ta sẽ làm giấy chứng là xác chết bị cháy trong căn nhà là tôi mà. Bằng gật đầu. Chàng muốn đánh lạc hướng Bách và để Bách không đề phòng nữa. Ngọn dao lam nhỏ giấu trong vai áo đã được chàng làm vài cử động rơi dần xuống cánh tay. Giấu dưới tay áo vải. Chỉ cần một cái hất nhẹ, ngọn dao sẽ rơi vào bàn tay chàng dễ dàng. Bằng cười nói với Bách. Em thấy cũng được. Nhưng lần này phải phá lệ. Em sẽ uống với anh một ly rượu cho việc thỏa thuận này. Bách nhìn Bằng ngạc nhiên một lúc. Chừng như có thoáng nghi ngờ. Nhưng chợt phá lên cười. Hoàn hô Bằng. Được, em uống với tôi một ly. Bách quay sang nắm lấy chai rượu định rót. Bằng hất nhẹ cánh tay. Ngọn dao rơi vào bàn tay chàng. Và Bằng tung mạnh về phía trước. Lưỡi dao vụt nhanh cắm vào cổ Bách. Máu phun ra có vòi. Bách bỏ chai rượu đưa tay ôm cổ. Bằng đứng lên định phóng người sang để kết liễu. Nhưng Bách đã thu hết tàn lực. Dùng tay kia nắm lấy súng và bóp cò. Viên đạn lìa khỏi nòng. Ghim ngay vào tim Bằng. Bằng ngã người ra phía trước. Hình ảnh cuối cùng còn ghi nhận trong óc Bằng trước khi mọi sự vụt tắt là Bách ngã vật ra phía sau. Lưỡi dao ghim sâu vào động mạch cổ đã cắt đứt mạch máu và Bách chết ngay khi máu không còn được bơm lên não. Liên nhận được tin Bằng chết ngày nàng làm đám tang cho Đạm, người chồng thứ nhất của nàng. Đạm chết trong cơn đau tim dữ dội buổi sáng sau khi ngủ với Liên. Trong khoảng 3 tháng từ khi Bằng ra đi trong cuộc săn đuổi Bách, Liên như người mất hồn vì thiếu vắng người chồng thứ ba. Để bù lại, Đạm và Phú ra công ra sức để chiều nàng mỗi đêm. Nhưng Đạm đã lớn tuổi, thân thể bạc nhược, cố gắng quá độ đã làm chàng lên cơn đau ngực nhiều lần nhưng vẫn giấu không cho Liên biết. Đạm lại không chịu đi bác sĩ khám bệnh dù bị đủ chứng áp huyết cao, tiểu đường. Đạm cũng nghi mình bị đau tim nhưng chẳng mặc kệ. Quan niệm thà chết ngay vì đau tim còn hơn là sống lây lất nếu bị stroke, bán thân bất toại, nằm liệt giường liệt chiếu, giờ sống giờ chết hàng chục năm. Và đúng như Đạm hàng tiên đoán, chàng chết mau chóng. Buổi sáng hôm đó Liên tỉnh giấc dậy thấy Đạm lạnh cứng, ngưng thở. Nàng hoảng hốt lay Đạm nhiều lần, không thấy nhúc nhích. Phú từ phòng bên chạy sang khi nghe tiếng la khóc của Liên. Sợ Đạm đã lạnh nhiều, Phú biết là có làm hô hấp nhân tạo cũng vô ích và gọi 911 để xe cứu thương đến đưa xác Đạm đi. Trước ngày làm đám tang Đạm, Phú đã báo cho Liên biết chàng sẽ đi lên New York để sống. Phú sống cảnh chồng bé thứ hai với Liên đã chán. Chàng chỉ ở lại vì thân thiết với Đạm như hai anh em. Đạm đã chết. Phú thấy không còn lý do gì để ở lại. Người em họ chàng mở tiệm ăn trên New York đã nhiều lần gọi chàng lên để giúp làm ăn. Phú thấy đây là cơ hội tốt để thoát cảnh chồng bé với Liên và chàng dự định sẽ đi ngay khi làm đám tang cho Đạm xong. Buổi sáng trước khi hạ huyệt cho Đạm, cú điện thoại đã đánh thức Liên dậy. Bên phía đầu dây kia là sở cảnh sát tại Aspen, báo tin Bằng đã chết trong một vụ án mạng song đôi. Bằng để tên nàng và số điện thoại trong ví nên cảnh sát đã gọi báo cho nàng biết, đồng thời cũng hỏi nàng về kẻ chết thứ hai là Bách. Không có giấy tờ gì trong người và cảnh sát không biết thân nhân là ai. Liên bàng hoàng, nàng không bao giờ biết đến quá khứ của Bằng, cũng như không bao giờ ngờ Bằng lại dính líu đến chuyện scandal do Bách gây ra. Đang làm sôi động quận Cam, ai cũng nói đến. Có lẽ mọi tai họa sẽ dồn dập đến cùng một lúc như một thứ định luật tự nhiên. Liên thầm nghĩ. Đang là người đàn bà ba chồng. Nổi tiếng, sống đuề huề, vui vẻ. Công việc làm ăn sung túc đều đặn, với lợi tức vào như nước. Đủ cho nàng nuôi cả ba ông chồng. Đồng một cái, hai người chồng thứ nhất và thứ ba chết trước sau vài ngày. Người chồng thứ hai bỏ nàng đi tha phương tiểu bang khác. Liên trở thành người cô đơn không còn ai. Nàng không biết phải làm gì nữa. Mọi sự đều trở thành vô nghĩa. Và dục tình cũng theo ba người chồng của nàng đột nhiên biến mất khỏi tâm trí Liên. Nàng muốn tìm một ý nghĩa khác cho cuộc sống. Và nàng nhấc điện thoại để gọi đến Lệ. Báo tin về cái chết của Bách và Bằng để Lệ an tâm là mọi chuyện về vụ scandal và vụ án về cái chết của Tuyến và Quang đã được giải quyết xong. Không còn ai làm Lệ lo âu và sợ hãi nữa. Đồng thời Liên cũng báo cho Lệ nàng sẽ nhận lời để giúp Lệ trong việc điều hành tổ chức từ thiện Lệ, Hoa và Tài đã sáng lập cho việc giúp đỡ cô nhi và giáo dục trẻ em nghèo tại Việt Nam. Tài đưa ra ý kiến sẽ trả hết số tiền đầu tư của Đỗ Gia Thủ bằng cách lập một quỹ từ thiện để giúp người nghèo tại Việt Nam. Thực ra lúc đầu là để chạy khỏi nguy hiểm, bị sở tình báo tiếp tục cho người ám sát. Nhưng sau khi ra Hạ viện điều trần và vụ scandal nổ ra quá lớn, Tài biết sinh mạng ba người đã được bảo đảm, việc trả lại tiền có thể không cần nữa. Nhưng Lệ nghĩ khác. Nàng đã thay đổi hẳn từ khi thấy Tuyến bị bắn chết. Và trong những ngày chạy trốn bọn sát nhân, cái nhìn của nàng về cuộc đời bỗng khác trước nhiều. Tất cả mọi ham muốn không còn nữa. Về tiền bạc, về dục tình, ngay cả những đố kỵ ghen ghét và những cơn tức giận thường xuyên vây bùa cũng không còn nữa. Nàng thấy thanh thản, ngay cả trước khi biết được tin về cái chết của Bách. Những lo âu, sợ hãi, tan biến. Nàng thấy ý kiến về tổ chức từ thiện Tài đưa ra như một biện pháp để giải quyết khó khăn cho ba người mang ý nghĩa khác và trở thành ám ảnh mới cho nàng. Lệ thuyết phục Tài và Hoa hãy tiến hành trong việc lập tổ chức từ thiện. Số tiền nàng hiện có quá lớn sau khi Tuyến chết. Tất cả tài sản về tay nàng lên đến vài chục triệu Mỹ Kim. Nàng tiêu dùng đến bao giờ mới hết. Và dù Tài và Hoa không cộng tác, nàng sẽ đứng ra làm một mình. Hai người sau khi suy nghĩ vài ngày đã nhận lời và đóng góp một nửa số tiền hưởng lợi do tài sản của Đỗ gia thủ. Lệ thấy thế cũng được. Nàng không muốn ép thêm. Vì nàng thay đổi, nhưng Tài và Hoa khác nàng. Chịu trả lại một nửa để giúp người nghèo cũng là quý lắm rồi. Mà cũng là hàng 20 triệu Mỹ Kim, đâu phải ít. Quỹ từ thiện của Lệ có số tiền quá lớn, nên nàng phải tổ chức và điều hành chu đáo. Nàng muốn tiền đến thẳng những người nghèo, nhất là những cô nhi và trẻ em thiếu học, không phải lại rơi vào tay của những kẻ quyền hành tham nhũng ngăn chặn. Vì nàng không thể về Việt Nam, nàng cần đại diện để trực tiếp điều hành, và người nàng chọn chính là Liên. Đám cưới của Hoán và Vân tổ chức nhỏ nhưng thân mật. Vân ra trường với mảnh bằng dược sĩ, và nàng muốn làm đám cưới ngay sau ngày lãnh bằng. Hoán đã ra riêng làm một văn phòng đại diện cho hãng bảo hiểm State Farm. Hãng bảo hiểm Bách Việt đã giải tán sau khi Bách chết, và phần lớn những thân chủ lương thiện cũ đều về hết với Hoán. Những công việc mà ban đầu của Bách trước kia đều tứ tán, lọt vào tay những công ty bảo hiểm bất lương khác nhan nhản tại quận Cam. Vì đời sống tại đây đâu ngừng lại sau khi công ty Bách Việt tan rã. Lệ và Hoa, Tài cũng như Liên đều có mặt trong buổi đám cưới của Hoán và Vân. Hai người đàn bà nhìn nhau không còn chút thù hằn của tranh giành Hoán ngày trước. Lệ chúc mừng cô dâu mới. Chúc em và Hoán những ngày hạnh phúc nhất. Và chúc thêm em điều này nữa, là có một đời sống bình thường. Lệ nheo mắt nhìn Hoán và bắt lấy tay Vân. Nàng nói tiếp. Bình thường là hơn cả, Hoán ạ, và cả Vân nữa. Hãy cảm ơn Thượng Đế đã cho em được sự bình thường. Đây là ân sủng của Ngài, riêng tặng cho em đấy. Mọi người trong bàn cưới dục hai người hôn nhau. Lệ nhìn Hoán ôm hôn Vân như người chị cả nhìn hai đứa em nhỏ, và nàng bỗng thấy hai người đẹp đôi quá. Ánh sáng từ nụ hôn tỏa ra bao trùm lấy Lệ và cặp vợ chồng mới. Đẹp như cuộc đời trước mặt của Hoán và Vân, và cũng đẹp lạ thường cho cuộc đời mới của Lệ. Thanh thản, bình thường và giản dị như ý nghĩa của đời sống đích thực Thượng Đế đã dành cho con người. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 5 và cũng là tập kết thúc của Ngọn Lửa Hồng Hoang. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.